cán cờ do kim loại màu vàng đậm che kín lỗ khí chế thành, rủ xuống một lá cờ đen như mực. Trên lá cờ dùng bột vàng viết trận văn nhỏ như ngọc ngọc. Cho ngươi. Tống Khanh luống cuống tay chân mang chiêu hồn phiên ném cho Hoài Khánh, giống như đây là củ khoai lang phỏng tay. Cây phấn này có kịch độc cùng âm hàn của thi thể cổ ngàn năm, bệ hạ chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Nếu một khắc đồng hồ sau ngươi không thể triệu hồi hồn phách Ngụy Uyên, như vậy cũng chỉ có thể đợi 3 tháng sau, bởi vì ngày chiêu hồn thích hợp kế tiếp ở Vãn Xuân 3 tháng sau. 3 tháng sau đại phụng chờ không nổi. Hoài Khánh gật đầu, thản nhiên nói, trẫm còn cần làm cái gì? Tống Khanh có hỏi tất đáp, vung chiêu hồn phiên hô to, Ngụy Uyên hồn hề trở về. Ai, vốn chuyện này là Hứa Như Yến làm, dù sao hắn xem như nửa con trai của Ngụy Uyên, huyết đan tấn thăng chính là Ngụy Uyên cho hắn. Đổi là bệ hạ, bệ hạ đừng cảm thấy Tống Mỗ nói chuyện thẳng, bệ hạ ngài thân với Ngụy Uyên không? Nhỡ đâu không quen, hắn vừa nghe là người đang gọi hắn, không quan tâm người, vậy thì xong đời. Tống Khanh người này vẫn là làm người ta chán ghét trước sau như một. Hoài Khánh mặt không biểu cảm, việc này không cần ngươi lo lắng, Hứa Như Yến trước khi đi biên giới phía Bắc đã mang việc này gửi khám cho ta. Dứt lời, nàng đi đến bên cạnh đài bát quái, sơ cao chiêu hồn phiên. Tống Khanh thì đốt một nén nhang. Vừa vặn lúc này, phương hướng hoàng cung chống nhạc cùng vang, xuân tới bắt đầu. Phần phật, Hoài Khánh vung chiêu hồn phiên, giọng trong veo lạnh nhạt hô lớn, Ngụy Uyên, hồn hề trở về. Nữ đế vung phướn, khí thế không thua binh sĩ. Phần phật, cây phướn nền màu đen khắc trận văn vàng khi vung lên, không khí trên đài bát quái tựa như âm lạnh đi rất nhiều. Không, không phải tựa như, làm khi Hoài Khánh vung chiêu hồn phiên, bầu trời đỉnh đầu Quan Tinh lâu, mây đen hội tụ, che khuất ánh mặt trời, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn. Ô ô, luồng khí xuyên qua cán cờ làm từ minh kim thạch, trải rộng lỗ thủng, phát ra tiếng kêu như kêu khóc kể lể. Tống Khanh nhíu nhíu mày, cảm giác nguyên thần như sát theo tiếng kêu khóc rời cơ thể mà đi. Cây cờ nát này sắp mang hồn của ta chiêu ra ngoài rồi. Tống Khanh từ trong lòng lấy ra nút gỗ, nhét kỹ lỗ tai, lúc này mới cảm giác tốt hơn một ít. Minh kim thạch lại được coi là hoán linh thạch, chiêu quỷ thạch, chỗ có nó nhất định đàn quỷ tập hợp, cho nên mới là một trong các tài liệu chính chiêu hồn phiên phải chuẩn bị. Ô ô ô, tiếng rên kêu rên đột nhiên kịch liệt hẳn lên. Trong ngoài kinh thành, từng đạo oan hồn bị đánh thức, chung nó có cái từ trong nước sông ẩm ướt lạnh lẽo đi ra, có cái từ nhà cũ hoang phế dâng lên, có cái trong phần mộ cỏ hoang sậm sạp bay ra. Gió âm gào thét, đỉnh đầu mây đen dày đặc, toàn bộ Ti Thiên Sám đều bao phủ ở trong không khí âm trầm khủng bố. Các thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Sám đã sớm được thông báo, nhao nhao xuống lầu. Lầu ba trở lên không thể có người sống tồn tại. Ngụy Uyên, hồn hề trở về. Trên chiêu hồn phiên vung vẩy, từng trận phù vàng dòng sáng lên, theo luồng khí cây phướn vung ra, bay đi phương xa, tựa như một con đường tiếp dẫn vạn vẹo. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1795, Đại Thanh Y, 1. Tĩnh Sơn Thành, trên tế đàn cao ngất, pho tượng thanh niên mặc trường bào hoa Mỹ, đầu đội phương miện bụi gai nhẹ nhàng chấn động lên. Bầu trời nơi xa, gió âm quấn theo hào quang như vàng vụn, từ cuối bầu trời kéo tới, trả thành con đường màu vàng vỡ vụn. Đỉnh đầu bức tượng vu thần, một bóng người áo xanh chậm rãi trồi lên, tiếp đó trầm xuống, lặp đi lặp lại như thế. Mỗi lần bóng người áo xanh trồi lên, mi tâm pho tượng thanh niên liền có một luồng thanh quang sáng lên, mang hồn phách ép về trong bức tượng. Ngụy Uyên, hồn hề trở về. Cuối con đường vàng vỡ nát truyền đến tiếng kêu gọi trong trẻo. Bóng người áo xanh không đủ chân thật trồi lên lần nữa, thân thể hư ảo liên tiếp run rẩy như dốc toàn lực hướng lên trên trôi nổi, muốn từ trong bức tượng xảy ra. Mà trong bức tượng, từng luồng khí đen đẩy bóng người áo xanh giống như đang giúp hắn một tay. Nhưng ba luồng lực lượng đồng thời bị lực lượng phong ấn mi tâm bức tượng vu thần áp chế. Sau khi lặp đi lặp lại vài lần, khí đen cùng bóng người áo xanh trở nên uể oải, không thử nữa. Mặc cho tiếng kêu gọi cuối con đường vàng vỡ nát lặp đi lặp lại vang lên, bóng người áo xanh cũng không trồi lên nữa. Ngụy Uyên, hồn hề trở về. Hoài Khánh chỉ cảm thấy hai cánh tay lạnh lẽo một trận, cái tay cầm cột cờ kết lớp vỏ băng mỏng manh. Ưu điểm của võ phu vào lúc này liền thể hiện ra, đổi thành Tống Khanh đến phung chiêu hồn phiên, hai tay đã đông lạnh thành tảng đá, sụp đổ từng tấc một. Về phần độc tố pháp khí tự mang, tuy khiến Hoài Khánh cảm giác được sự không khỏe rất nhỏ, nhưng bằng vào thể phách tứ phẩm võ giả, trong thời gian ngắn không đáng ngại, chỉ cần dừng lại ở trong một khắc đồng hồ là được. Mây đen bao phủ trên đỉnh Ti Thiên Sám càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí càng lúc hạ càng thấp. Lực lượng chiêu hồn phiên ảnh hưởng chung quanh, khiến Ti Thiên Sám trong mơ hồ hóa thành minh thổ, âm hồn trong ngoài kinh thành, kinh đô chen chúc tới. Chúng nó có cái bay lượn ở trên không đài bát quái, có cái xuyên thấu thân tường cùng cửa sổ, xâm nhập Ti Thiên Sám, có cái quay chung quanh quan tinh lâu bay múa. Trong Ti Thiên Sám, những thuật sĩ dơ pháp khí thu nạp khác nhau, như trẻ con bắt bướm, bắt giữ âm hồn bay loạn khắp phòng. Mau, mau mang bọn nó thu thập lại, những thứ này đều là tài liệu luyện khí, luyện dược vô cùng tốt. Quả thực việc tốt trên trời có bánh rơi xuống. Cẩn thận một chút, đừng thu hồn Ngụy Uyên. Các thuật sĩ áo trắng vừa phấn chấn bởi số lượng tài liệu, lại vừa thổn thức cảm khái, cho rằng gần đây người chết trong ngoài kinh đô quá nhiều. Người ta sau khi chết, hồn phách sẽ ở trong 7 ngày tụ tập, sau đó ở trong nửa tháng hoàn toàn tan thành mây khói, không thể thông qua bản thân trường tồn nhân gian. Nói cách khác, những âm hồn chiêu hồn phiên đưa tới đều là quỷ mới, người chết đi trong nửa tháng gần đây. Qua nửa khắc đồng hồ nữa, Tống Khanh nhìn thoáng qua hương càng lúc càng ngắn, sắp cháy hết, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Hồn phách Ngụy Uyên sao còn chưa đến? Không có đạo lý nha, chẳng lẽ thật sự bởi vì không thân quen với bệ hạ ngài cho nên từ chối trở về? Dung nhan thanh lệ của Hoài Khánh đã là một mảng xanh trắng, trên lông mi đọng xương trắng, trong ánh mắt chậm rãi ngưng kết một tia lo âu, quát lên: "Bớt nói nhảm, nhìn xem là nhân nào xảy ra vấn đề." Tống Khanh không nói nữa, đầu tiên là kiểm tra trận pháp một lần. Tuy không tính là tấn thăng trận pháp sư, nhưng trận pháp nên học hắn đều từng học, dùng đủ nhiều tài liệu và phong thủy bảo địa, Tống Khanh cũng có thể bày ra trận pháp uy lực lớn. Chỉ là không thể giống trận pháp sư, ý niệm khẽ động, trận pháp tự sinh. Chiêu hồn trận không có vấn đề, chiêu hồn phiên không có vấn đề, thân thể cùng nguyên thần càng không có vấn đề. Tống Khanh nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng thướt tha của nữ đế. "Ý của ngươi là, trẫm có vấn đề?" Hoài Khánh khẽ nhíu đuôi lông mày. Nàng thề, Tống Khanh dám ở lúc này nói xui, nàng quay đầu liền phán Tống Khanh một cái tội chém đầu ngoài chợ. Tống Khanh nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, nói: "Hai loại khả năng, Ngụy hồn phách Ngụy Uyên hoặc là đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, hoặc là bị phong ấn nào đó, cho nên cho dù ngay cả chiêu hồn phiên đỉnh cấp pháp khí như vậy cũng không cách nào triệu hồi." Hắn lộ ra sự nghiêm cẩn khi làm thực nghiệm luyện kim. Hoài Khánh trầm ngâm một lát, vừa phung chiêu hồn phiên vừa quay đầu liếc một cái. "Có biện pháp gì?" Tống Khanh trả lời: "Vừa rồi là nói giỡn với bệ hạ, nói hứa thất an càng thích hợp chiêu hồn hơn, trừ trên người hắn có huyết mạch Ngụy Uyên." "Ừm, nói như vậy không quá chuẩn xác, ngài hiểu ý là được. Nhưng nguyên nhân chủ yếu thật ra là hứa thất an có đủ khí vận." Hoài Khánh nhíu mày. "Khí vận?" Nàng không hiểu là chẳng lẽ chuyện chiêu hồn này còn cần vận khí? Lời như trò đùa như thế, cần chiêu hồn phiên làm gì? Tống Khanh nhún nhún vai. "Ta không hiểu, đây là lúc trước triệu thủ mang tàn hồn Ngụy Uyên đưa tới Ti Thiên Sám, chính mồm dặn dò. Lão nói tương lai nếu có người muốn gọi về hồn phách Ngụy Uyên, vậy để cho hứa tất an làm, bởi vì hắn đủ khí vận." Hoài Khánh nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại: "Hứa tất an biết việc này?" "Tự nhiên là biết." Tống Khanh đưa ra câu trả lời khẳng định. "Vậy chẫm có thể?" Hoài Khánh giọng điệu khẳng định nói, bởi vì vốn là nhiệm vụ hứa tất an sao cho nhàng. Hít sâu một hơi, ở sâu trong con ngươi đen nhánh của Hoài Khánh dâng lên một mảng ánh sáng màu vàng, ánh vàng hóa thành hình bóng con rồng bơi lội ở trong con ngươi. Chỉ tích tắc, Hoài Khánh cho người ta cảm giác tựa như thay đổi một người khác, quân vương nhân gian uy nghiêm, cường đại, cao cao tại thượng, khiến Tống Khanh phía sau suýt nữa quỳ xuống cúng bái, không dám nhìn thẳng uy nghi của quân vương. Nàng đã điều động long khí trong cơ thể. Trước khi đăng cơ, nàng lấy mảnh vỡ địa thư làm cây cầu, hấp thu ba đạo long khí chính cùng với mấy trăm đạo long khí vỡ nát. Chỗ long khí đó ngủ đông ở trong cơ thể nàng, không thể điều động. Thẳng đến lúc nàng đăng cơ xưng đế, khí vận ra thân, khí vận ngủ đông trong cơ thể mới hoàn toàn thần phục nàng, biến thành thứ có thể chủ động sử dụng. "Ngụy Uyên, hồn hề trở về." Hai mắt Hoài Khánh hóa thành con ngươi sồng rực rỡ, khí vận đan điền, thanh âm vang vọng phía chân trời. Đại Phụng Đà Canh Nhân,